giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 22. Hỏa hung 14. Võ đội, ngươi cái này liền có chút không giảng đạo lý. Cái gì gọi là không giảng đạo lý? Trại tạm giam nhiều như vậy người bị tình nghi, các ngươi phê qua mấy cái bảo lãnh a? Những cái kia trộm vặt móc túi cũng không cho phê, một cái hung thủ giết người cho phê, trong lúc này sẽ không phải có cái gì văn chương đi. Giả sở trưởng đã để võ bưu khí nói không ra lời. Lúc này trong văn phòng trước đó chính cùng giả sở trưởng nói chuyện mấy người đi tới. Bên trong một cái võ bưu thế mà nhận biết chính là thành phố kiểm soát viện phó kiểm soát trưởng Đồng Minh Nghĩa. Một cái khác thẳng đồ vét mập lùn trung niên nhân hắn không biết. Còn có một vị thân hình cao lớn bảo dưỡng rất tốt lão giả tóc trắng hắn cũng không biết, nhưng nhìn qua không là cảnh sát. Đồng Minh Nghĩa cười ha hả nói. Lão võ, ngươi cái này tính xấu lúc nào có thể thay đổi đổi. Ngươi làm sao ở chỗ này? Võ bưu nghi hoặc nhìn hắn có cái gì đại án sao? Ha ha, liên hoàn giết người còn không tính đại án sao? Ngươi! Võ bưu thoáng sững sờ, lập tức hiểu được, ngươi nên không phải là vì Tống Ngọc Nhân bản án đến a? Để ngươi đoán. Không nhìn ra, ngươi làm sao cũng nằm vũng nước đục này. Này làm sao là vũng nước đục? Đừng nói khó nghe như vậy sao? Đồng Minh Nghĩa cười ha hả che giấu qua xấu hổ, sau đó chỉ đứng ở bên cạnh lão già tóc trắng đối võ bưu nói. Đến nhận thức một chút. Vị này là Chu Gia Thành, Chu lão tiên sinh là chữ danh nhà công nghiệp. Chu Gia Thành. Võ bưu cảm thấy danh tự này có chút quen tai. Lục Tiểu Đường tại phía sau hắn nhỏ giọng nhắc nhở. Nàng chính là Tống Ngọc Nhân dưỡng phụ. Võ bưu giật mình trợn tròn một đôi mắt to châu trên dưới dò xét Chu Gia Thành. Lão nhân rất có phong độ cười với hắn. Võ bưu nói. Thì ra hung thủ giết người Tống Ngọc Nhân chính là ngươi thu dưỡng. Đồng Minh Nghĩa bận biểu cho võ bưu nháy mắt. Võ bưu lại giống như căn bản không nhìn thấy đồng dạng. Chu Gia Thành tâm bình khí hòa nói ra. Tống Ngọc Nhân là ta dưỡng nữ, chúng ta bình thường đều lấy tổ tôn tương xứng. Ta chẳng khác nào nàng trên thế giới này thân nhân duy nhất. Chính là ngươi muốn cho nàng bảo lãnh hậu thẩm. Chu Gia Thành không nói chuyện, chỉ hơi hơi ra hiệu. Võ bưu hỏi Đồng Minh Nghĩa. Ngươi có hay không cho vị này Chu lão gia tử nói một chút nàng tôn nữ phạm tội đi qua. Đồng Minh Nghĩa có chút khó xử. Chu Gia Thành nói. Hồ sơ ta đều nhìn qua, đồng kiểm sát trưởng cũng cho ta kỹ càng nói qua. Vậy ngươi còn nghĩ để tôn nữ của ngươi rời đi nơi này sao? Tại sao lại không chứ? Ta cũng là vừa biết tin tức không lâu, nếu không ta đã sớm tới. Ta không thể để cho cháu gái của ta đợi ở loại địa phương này. Lão nhân ngữ khí bình thản, lại mang theo không dung không tuân theo kiên quyết. Hắc hắc. Ta lại cảm thấy nơi này mới là tôn nữ của ngươi nhất hẳn là đời địa phương. Lão nhân nhẹ nhàng nhíu mày. Ngươi nếu biết tội của nàng, liền thực sự sẽ không có vừa rồi ý nghĩ. Nàng là cháu gái của ngươi, nhưng đối với người khác mà nói, nàng là một cái giết người không chớp mắt đáng sợ hung thủ. Đối khắp cả xã hội tới nói, nàng là một cái nhất định phải loại bỏ vu ác tính. Ngươi có căn cứ sao? Lão nhân ngữ khí bình thản, ánh mắt bên trong cũng đã toát ra thật sâu căm hận. Căn cứ. Đồng kiểm sát trưởng hẳn là đem hồ sơ đều cho ngươi xem qua đi, còn muốn ta từng cái giải thích sao? Chúng ta sẽ không oan uổng người tốt, nhưng cũng tuyệt đối không buông tha người xấu. Bất quá người này hậu trường cứng đến bao nhiêu, địa vị xã hội cao bao nhiêu, muốn đi cửa sau, bật đèn xanh, tại ta võ bưu chỗ này liền không làm được. Vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Võ bưu nói lời này tương đương sáng lên át chủ bài, nói Đồng Minh Nghĩa mặt lúc đỏ lúc trắng. Chu Gia Thành tương đương trầm mùn nói ra. Vương pháp như lô đạo lý ta hiểu, tình tiết vụ án ta cũng rõ ràng. Vì dễ dàng cho lý giải, ta còn đặc biệt từ Bắc Kinh mời tới thâm niên luật sư vì ta giải thích. Sau đó, Ta mới đến đây bên trong đưa ra yêu cầu, cách làm của ta hợp lý hợp pháp, không có chút nào đi quá giới hạn pháp luật địa phương. Lúc này đứng tại Chu Gia Thành bên người từ đầu đến cuối trầm mặc nam nhân Sông Võ Bưu lễ phép gật đầu. Ngươi tốt, ta là Bắc Kinh Trung Luân luật sư văn phòng luật sư Đặng Quang Húc. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 23. Nghi ngờ thật mạnh một. Đặng Quang Húc. Võ Bưu chưa từng nghe qua người này. Hắn cũng không biết trước mặt cái này nhìn như khách khí thậm chí có chút rất ướt nam nhân tùy tiện đánh một vụ kiện cáo luật sư phí không có thấp hơn 40 vạn. Ta thủ Chu tiên sinh ủy thác, đã thủ lý Tống Ngọc Nhân tiểu thư bản án, ta hiện tại có thể đại diện toàn quyền ta đương sự Tống Ngọc Nhân tiểu thư cùng ngài nói chuyện. A, luật sư đúng không, chính là ngươi nghĩ kế mân mê Chu lão gia tử đem hung thủ giết người bảo lãnh hậu thẩm. Đặng Quang Húc nói, ta muốn uốn nắn một chút võ đội trưởng sai từ. Cứ việc ta đương sự đã bị phê bắt, nhưng trước mắt liền nàng chỗ phạm tội đi vẫn tồn tại chất vấn, cho nên gọi là phạm tội người bị tình nghi thích hợp hơn. Tại Trung Quốc hình pháp bên trong chỉ có nhận định người bị tình nghi khả năng phán xử tù có thời hạn trở lên hình phạt, khai thác bảo lãnh hậu thẩm không đến nỗi phát sinh xã hội tính nguy hiểm liền có thể bảo lãnh hậu thẩm. Mặc dù kinh pháp ta đương sự bởi vì tội giết người bị phê bắt, nhưng trên thực tế có rất nhiều tất yếu chứng cứ không đủ, liền phải chăng phạm tội cũng không có xác định. Kịp thời từ viện kiểm sát đến xử lý, cũng sẽ đánh về nhắc lại. Gặp phải tình huống như thế này, cân nhắc đến ta đương sự tình trạng cơ thể không được tốt, chúng ta đưa ra bảo lãnh hậu thẩm hợp tình lý. Đừng cho là ta không rõ ràng các ngươi luật sư quen chơi dở trò vượt trò xiếc. Ta cũng không có rảnh cùng ngươi phí miệng lưỡi. Ngươi có vấn đề gì không bằng mình đi xem một chút Tống Ngọc Nhân hồ sơ. Nàng chỗ phạm bản án, mỗi một cọc mỗi một kiện đều rõ ràng ghi lại ở lời khai bên trong, dạng này bằng chứng như núi tội ác cái nào tha cho ngươi xuyên tạc. Đặng Quang Húc không nóng không vội. Võ đội trưởng vết ác như cừu ta thâm biểu khâm phục. Bất quá, ta không thể không lần nữa uốn nắn võ đội trưởng vấn đề. Ta ở đây nghĩ hỏi một câu, Tống Ngọc Nhân vụ án tài liệu là bởi ngài tự mình chỉnh lý sao? Đúng thì sao? Võ đội trưởng chẳng lẽ liền không có phát hiện các ngươi đối Tống Ngọc Nhân tố cáo trên thực tế cũng có thể tính làm vô hiệu tố cáo? Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Võ Bưu tiến lên nửa bước, hai cánh tay nắm đến vang lên cót két. Thế nhưng là Đặng Quang Húc không hề sợ hãi. Nhìn xem đứng ở trước mắt Võ Bưu nổi giận đùng đùng khuôn mặt, giống như chuẩn biết Võ Bưu căn bản không dám đụng vào hắn một thân lông tơ. Đứng tại Võ Bưu sau lưng Lục Tiểu Đường lại mơ hồ cảm thấy không ổn. Đặng Quang Húc nói. Hình pháp. Thứ 42 điều quy định. Có thể chứng minh vụ án tình huống thật hết thảy sự thật đều là chứng cứ. Chứng cứ có tổng cộng có 7 loại. Vật chứng. Nhân chứng lời khai, nạn nhân trần thuật, phạm tội người bị tình nghi, bị cáo khai hóa giải thích, giám định kết luận, khám nghiệm kiểm tra ghi chép cùng nghe nhìn tư liệu. Trở lên chứng cứ nhất định phải đi qua kiểm chứng là thật mới có thể làm định án căn cứ. Thứ 46 điều quy định. Đối hết thảy vụ án phán xử đều muốn trọng chứng cứ, trọng điều tra nghiên cứu, không dễ tin khẩu cung. Chỉ có bị cáo khai, không có cái khác chứng cứ, không thể nhận định bị cáo có tội cùng chỗ lấy hình phạt. Không có bị cáo khai, chứng cứ đầy đủ xác thực, có thể nhận định bị cáo có tội cùng chỗ lấy hình phạt. Ta nghĩ ta nói đủ rõ ràng đi, võ đội trưởng. Tại nhằm vào Tống Ngọc Nhân cái gọi là phạm tội sự thật chứng cứ thu thập bên trong, ta cũng không nhìn thấy bất luận cái gì có quan hệ nạn nhân ngộ hại cùng Tống Ngọc Nhân phạm tội ở giữa trực tiếp chứng cứ. Các ngươi chứng cứ chỉ là căn cứ khẩu cung của nàng, mà khẩu cung bản thân không thể độc lập dùng cho chứng cứ. Điểm này võ đội trưởng làm nhiều năm như vậy cảnh sát hình sự hẳn là hiểu rõ đi. Võ Bưu lập tức cảm nhận được áp lực. Hắn tranh luận nói, nếu như Tống Ngọc Nhân không có tội, nàng tại sao muốn thừa nhận? Mà lại kia năm cái nam nhân mỗi một lên mưu sát nàng đều có đầy đủ phạm tội điều kiện cùng động cơ. Nàng phạm tội điều kiện là cái gì? Những nạn nhân kia bị giết lúc, nàng đều tại gần đó sinh hoạt qua, nạn nhân sau khi chết nàng liền rời đi. Trên đời này có chuyện trùng hợp như vậy sao? Trên đời này chính là có trùng hợp như vậy sự tình. Tùy tiện cử một cái ví dụ, 1994 liền phát sinh ở nước Mỹ cùng một chỗ ly kỳ bản án. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 23. Nghi ngờ thật mạnh hay. Cũng mặc kệ võ bưu có nguyện ý hay không nghe, Đặng Quang Húc chậm rãi nói về tới. Cái này trùng hợp bản án liền phát sinh tại 1994 năm ngày 23 tháng 3, New York cảnh sát thụ lý ly kỳ bản án. Người chết tên là Ronan Obert, hắn vốn là chuẩn bị nhảy lầu hạ tự sát. Nhưng mà, trước khi hắn nhảy lầu đi qua tầng 9 lúc, một viên đạn từ trong cửa sổ bắn ra, đem hắn tại chỗ đánh chết. Điều tra phát hiện, lúc ấy tầng 9 một đôi lão vợ chồng phát sinh cãi vã, lão tiên sinh lấy ra một khẩu súng đe dọa lão thái thái, về sau lại bóp cò, nhưng là đạn không có đánh trúng lão thái thái, mà là từ cửa sổ bay ra ngoài đánh trúng Ronan Obert, mà người chết chính là đôi này vợ chồng già con trai. Căn cứ nước Mỹ pháp luật, một người nếu như muốn giết giáp, lại giết lầm ấp, như vậy vẫn hẳn là phán người này đối ấp phạm tội giết người. Bởi vậy, án này hẳn là một cọc giết người án. Thế nhưng là vụ án cũng không có dừng ở đây, bởi vì đôi này vợ chồng già đều nhất trí biểu thị, hai người bọn hắn lúc ấy đều coi là thương bên trong là không có đạn. Mà lại lão tiên sinh giải thích nói, dùng không có trang đạn thương đe dọa lão thái thái. Là hắn hứa nhiều năm trước tới nay cùng bạn già cãi lộn lúc quen thuộc cách làm. Hắn không có sát hại bạn già ý đồ. Nếu như lão lưỡng khẩu là thật, như vậy đây chính là cùng một chỗ ngộ sát bản án. Cảnh sát đi qua một hệ liệt lấy chứng điều tra, cuối cùng phát hiện chân tướng, đây thật ra là người chết vô nan bởi vì gia đình mâu thuẫn ghi hận cha mẹ mà thiết kế một cọc mưu sát. Hắn lặng lẽ tại tra súng ngắn bên trong trên đạn, nghĩ diễn vừa ra mượn dao giết người mà tính toán. Thế nhưng là về sau có lẽ là lương tâm nhận lấy khiển trách, tâm hắn sinh uể oải, thế là tại năm 1994 ngày 23 tháng 3 một ngày này nhảy lầu tự sát, nhưng mà lại trùng hợp bị cha ngoài ý muốn bắn ra đạn đánh chết. Cuối cùng án này bị nhận định là một cọc tự sát án. Nói xong, Đặng Quang Húc chụp hơi đánh giá mỗi cái nhân viên cảnh sát, sau đó mới nói. Ta tin tưởng ta nói đã đủ rõ ràng. Có phải là võ đội trưởng? Ngươi quanh co lòng vòng không phải liền là muốn nói, những người kia bị hại lúc Tống Ngọc Nhân bất quá là vừa lúc ở tại gần đó thôi, đơn thuần trùng hợp. Đã võ đội trưởng đều chính miệng nói, tin tưởng ngươi cũng đại biểu các vị nhân viên cảnh sát ý tứ. Đặng Quang Húc rốt cuộc lộ ra nụ cười rào hoạt. Ngươi dám chơi lừa gạt. Võ Bưu phát hiện bị đối phương vòng vào cái bẫy, tức giận đến nổi trận lôi đình. Ta chỉ là trợ giúp võ đội trưởng nhận rõ tình tiết vụ án mà thôi, Tống Ngọc Nhân định tội lúc đầu chứng cứ liền không đầy đủ. Ngoại trừ nàng cá nhân khẩu cung bên ngoài, một không có trực tiếp có thể chứng minh nàng có tội vật chứng, hay không có chính mắt trông thấy vụ án phát sinh nhân chứng. Võ Bưu giận không kềm được đánh gãy. Họ Đặng, ngươi bất quá chỉ là một cái dịu dàng hỗn chứng luật sư. Ngươi chẳng lẽ coi là để ngươi hồ khản vài câu, liền có thể để Tống Ngọc Nhân vô tội phóng thích. Không có cửa đâu. Lục Tiểu Đường trong lòng sốt ruột. Võ Bưu càng như vậy liền càng bị Đặng Quang Húc nắm mũi dẫn đi. Nàng sớm liền phát hiện Tống Ngọc Nhân hồ sơ bên trong tồn tại lỗ thủng, nhưng võ bưu khư khư cố chấp đã quen, đâu chịu nghe ý kiến của người khác, nhưng hắn cũng xác thực có năng lực, cho nên viên này bom hẹn giờ vẫn chôn ở nơi đó. Kết quả là đụng phải đa mưu túc trí Đặng Quang Húc. Đặng Quang Húc bị mắng cũng không khí, hắn chỉnh trọng việc đối võ bưu nói. Ta cũng không có nói Tống Ngọc Nhân vô tội.

Như thế không còn gì tốt hơn, nhưng cái này cùng bảo lãnh hậu thẩm không phát sinh mâu thuẫn. Chúng ta có thể đem Tống Ngọc Nhân đón về nhà, tùy thời phối hợp cảnh sát phá án. Cái này rảo hoạt cay độc ra hỏa thực sự khó chơi, tranh chấp càng nhiều cảnh sát càng bị động. Lục Tiểu Đường không có cách nào, đành phải nói. Chúng ta bây giờ vừa thu được một cái quan trọng manh mối, cho dù các ngươi làm bảo lãnh, Tống Ngọc Nhân tạm thời nhất định phải lưu lại phối hợp chúng ta. Không biết là đầu mối gì. Đây là cơ mật, tạm thời không thể trả lời. Đặng Quang Húc còn nghĩ dựa vào lý lẽ biện luận, bị Chu Gia Thành ra hiệu ngăn lại. Chu Gia Thành đối Lục Tiểu Đường nói. Đã ngươi nói như vậy, chúng ta cũng không tiện truy đến cùng. Còn nhìn các ngươi nhiều hao tổn nhiều tâm trí, cho chúng ta người một nhà hài lòng trả lời chắc chắn. Lời của lão nhân bên trong trong nhu có cương, nói xong liền hướng Đồng Minh Nghĩa cáo từ, mang theo Đặng Quang Húc đi. Đồng Minh Nghĩa hậm hực nhìn xem Võ Bưu, Lục Tiểu Đường một đám cảnh sát hình sự, phẩy tay áo bỏ đi. Võ Bưu hỏi Lục Tiểu Đường. Ngươi nói manh mối là chỉ cái gì? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 23. Nghi ngờ thật mạnh 4. Lục Tiểu Đường cười khổ. Ta nào có cái gì manh mối. Cái kia Đặng luật sư từng bước ép sát. Ta chẳng qua là muốn kéo dài hắn một chút thời gian mà thôi. Ngươi nói cái gì? Võ Bưu đại hắc kiểm rõ ràng lại lớn ba vòng. 17. 23. Trở lại cục cảnh sát lúc. La Viêm Lân cùng Mộ Dung Vũ Xuyên còn đang thảo luận tình tiết vụ án. Gặp phải ngăn trở Lý Hàm một người buồn bực tại pháp y trong phòng xét nghiệm từ than bùn thuộc ra thi gỡ xuống cắt miếng. Võ Bưu cùng Lục Tiểu Đường đám người lại lâm thời mở một cái họp hội ý thương lượng một chút một bước xử trí như thế nào. Võ Bưu đem đang tại bảo vệ phát sinh sự tình ngắn gọn giảng thuật một lần, cường điệu nói. Hiện tại thời gian không nhiều lắm, Tống Ngọc Nhân người nhà kẻ đến không thiện. Chúng ta phá án bất quá vẫn là trì trệ không tiến, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. La Viêm Lân nói. Trước mắt chỉ có một cái manh mối đáng giá nhất cân nhắc. Ta cùng Mộ Dung Vũ Xuyên mới vừa rồi còn đang nói. Chính là Bạch Hiểu Yến năm đó mất tích một chuyện. Ta có cần phải nhắc nhở chư vị, ta mặc dù xử lý phân tích tâm lý, nhưng cũng không phải là hoàn toàn ỷ lại không có bằng chứng suy luận. Chứng cứ cũng là phân tích tình tiết vụ án cùng phạm tội tâm lý ít không thể thiếu điều kiện. Mộ Dung cho rằng Bạch Hiểu Yến là tại Tân Cương ngộ hại, mà lại chứng cứ đầy đủ, Vũ Hán Đại học phương diện ghi chép lại tới mâu thuẫn. Đây chính là chúng ta trước mắt đáng giá nhất cân nhắc điểm vào, mặc dù thời gian trôi qua thật lâu, nếu như may mắn, chúng ta vẫn là có cơ hội đào móc càng nhiều. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta quyết định tự mình xuất phát đi Vũ Hán, trên mạng còn có đêm nay vé xe. Các ngươi ai cùng ta cùng đi đảm nhiệm công việc hộ vệ, phụ trách bổn soái ca thân nhân an toàn. Không có người tiếp lời. Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu mày. Tốt như vậy việc cần làm thế nào không ai làm. Dĩ vãng loại thời điểm này không phải Lục Tiểu Đường không ai có thể hơn, thế nhưng là lần này Lục Tiểu Đường lại buồn bực ở nơi đó không rên một tiếng. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng rất sống cố ý chọc giận Lục Tiểu Đường, đối Cao Băng nói. Cao Băng muội muội, nếu không hai ta cùng đi chứ? Ngươi nhìn hai ta nhận biết thời gian dài, còn chưa từng có đơn độc cùng một chỗ hành động qua đây. Hai ta cùng đi phá án, lại kích thích lại dài kinh nghiệm, tương lai ngươi cũng cho ta hỗn cái tổ trưởng đội trưởng đương cung. Căn bản cũng không giỏi về lời nói, Cao Băng không nghĩ tới Mộ Dung Vũ Xuyên lại đột nhiên nói lên nàng, nháo cái đỏ chót mặt. Cái này. Nàng xin giúp đỡ giống như nhìn Lục Tiểu Đường tổ trưởng. Lục Tiểu Đường lạnh như băng nói. Ngươi muốn đến thì đến chứ sao? Không phải. Cao Băng cảm giác mình tựa như chuột trong ốm bể, hai đầu bị khinh bỉ. La Viêm Lân lúc này nói ra. Ý kiến cá nhân ta cảm thấy Lục cảnh sát đi tương đối tốt. Vừa đến, hai người các ngươi phối hợp ăn ý. Thứ hai, Lục cảnh sát phản ứng nhạy bén, giỏi về ứng biến. Mộ Dung Vũ Xuyên cái mũi hừ một cái. Ai cùng với nàng ăn ý? Lục Tiểu Đường lạnh lùng nói. Ta không nhạy bén, cũng không quen ứng biến. La Viêm Lân cũng không có gì để nói. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu chút nào, lại không liền hỏi. Trường hợp có chút rườm rà. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. La chuyên gia ngươi yên tâm. Để Cao Băng cùng ta đi không thể thích hợp hơn, ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Phạm Hiểu Bằng vụng trộm che mặt nghẹn ngào. Lại một viên cải trắng tốt muốn bị hủy. Lão Thiên mở mắt một chút đi, uốn lụt chết, hạn hạn chết. La Viêm Lân cuối cùng không thể làm gì. Tùy theo ngươi. Chỉ muốn chính các ngươi an bài tốt là được. Mộ Dung Vũ Xuyên tiện âm thanh tiện khí gọi Cao Băng. Băng băng muội muội, vội vàng thu dọn đồ đạc. Chúng ta trong đêm lên đường đi. Ta điều tra, vừa vặn còn có một cái nằm mềm bao xương, hai cái giường ngủ, chúng ta liền định cái này, ngươi thấy được hay không? Ta. Cao Băng tâm tư nhìn Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường lạnh lùng nói. Một cái ghế lô có thể sao? Đổi ghế ngồi cứng đi. Cao Băng không dám phản bác, Mộ Dung Vũ Xuyên không làm, ngồi ghế ngồi cứng đến Vũ Hán. Đây là đứng đấy nói chuyện không chê đau thắt lưng. Giường chiếu không đủ có biện pháp nào. Hai tấm giường làm sao không đủ. Cái kia cũng không đủ. Cao Băng, ngươi bây giờ liền mua vé. Ta ngược lại muốn xem làm sao cái không đủ biện pháp. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa giận dỗi để Cao Băng mua hai tấm nằm mềm phiếu. Kết quả chờ lên đoàn tàu mới phát hiện, Lục Tiểu Đường cũng lên xe. Lục Tiểu Đường nói, ta cùng Cao Băng một người một cái giường nằm mềm bao xương. Mộ Dung Vũ Xuyên vội la lên, vậy ta ban đêm ngủ chỗ nào? Đây không phải ngươi an bài, ta làm sao biết? Ta để nghỉ mua ghế ngồi cứng, ngươi không phải không nghe sao? Ngươi, không cần đến ngươi quan tâm ta, vẫn là ngẫm lại ngươi hôm nay ngủ trễ chỗ nào đi. Này, ngươi không phải liền để cho ta một người ngồi ghế ngồi cứng à? Ngươi không phải tự xưng là thiên tài sao? Vậy liền động ngươi thiên tài đại não hảo hảo suy nghĩ một chút đi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 23. Nghi ngờ thật mạnh năm. Lục Tiểu Đường nói xong ầm một tiếng đem cửa bao xương đóng lại. Cho dù dùng cẩu đầu óc cũng nghĩ ra được Mộ Dung Vũ Xuyên nên đi chỗ nào. Nguyên muốn mượn Cao Băng hào hào khí khí Lục Tiểu Đường, kết quả phản chịu một trận cả. Hắn hôm nay mới sâu sắc thể hội ra lão khổng đầu nhi nói câu kia lời lẽ chí lý. Duy nữ tử cùng tiểu nhân khó nuôi vậy, duy ác khuyển cùng độc phù càng không thể đắc tội. Xem ra lần này Vũ Hán chuyến đi giữ nhiều lành ít. Ấm ức nén giận Mộ Dung Vũ Xuyên cuối cùng mua trương vé ghế cứng, vẫn là kẹp ở hai cái ngủ được xui xẻo khò khè đều nhanh ôm cùng một chỗ đàn ông ở giữa. Hắn đem hai người bày ngay ngắn, khó khăn chen đến trên chỗ ngồi, không cẩn thận đem bên trong một cách làm tỉnh lại. Nam nheo mắt suy nghĩ, hùng hùng hổ hổ. Ai nha ta thao ta nói ngươi làm a. Dựa vào, vẫn là Hắc Long Giang cùng Kiều Tứ một cái khẩu âm. Mộ Dung Vũ Xuyên không dám đắc tội, vội vàng lấy ra vé xe giải thích đàn ông bá khí lẩm bẩm hai tiếng, xa cách lại đã ngủ. Chợt nghe đối diện truyền đến khanh khách một trận cười yếu ớt. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng khẽ động, dương mắt nhìn kỹ, xác thực gặp tối sầm trắng lớn mập lớn mụ già chính hướng hắn tỏ vẻ ra là hiếu kỳ. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nhắm mắt, ai thán. Sư phụ ngươi ở chỗ nào, mau tới đem nhị sư huyên thu đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Mộ Dung Vũ Xuyên tại tràn đầy mì ăn liền cùng mồ hôi sư vị trong xe, nghe cạch bên trong ấm tiếng vang, nhìn xem ngoài cửa sổ xe chậm chạp trôi đi vùng quê dần dần mông lung thẳng đến đen nhánh thủy tinh có thể chiếu rõ ràng mặt mình. Hắn mới có mấy phần ủa rũ trong đầu mơ mơ hồ hồ nổi lơ lửng các loại cổ quái suy nghĩ. Minako.

vậy liền làm phiền ngươi giúp chúng ta tra một chút đi, ta nghĩ phương diện này các ngươi khẳng định có ghi chép. Quách Tú Anh chần chờ một chút, nghi hoặc nói. Cái này cùng Bạch Hiểu Yến năm đó mất tích không có bao nhiêu quan hệ đi. Theo chúng ta trước mắt nắm giữ tình huống Bạch Hiểu Yến tại sao khi mất tích đi Tân Cương. Cho nên ta muốn biết một chút, nàng tham gia đến tột cùng là cái gì nghiên cứu khoa học hoạt động cùng với nàng đi Tân Cương có quan hệ hay không? Nàng đi Tân Cương. Lục Tiểu Đường không có đang trả lời. Nàng không nghĩ kỹ càng quá kỹ càng. Quách Tú Anh cứ việc tâm nghi, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Nàng đi ra thật lâu mới trở về, lại cầm lại một sấp văn kiện. Nàng nói, ta đến nghiên cứu khoa học thất mời người tìm thật lâu mới tìm ra, thì ra Bạch Hiểu Yến là hệ khảo cổ học sinh A, ta trước đó còn không biết đâu. Lục Tiểu Đường không kịp xem văn kiện, liền hỏi, năm đó nghỉ hè nàng tham gia chính là cái gì nghiên cứu khoa học hoạt động ngươi xem sao? Ừ, khảo cổ phương diện. Bất quá không phải ở trường bên trong, mà là một lần dã ngoại khảo sát. Là Vũ Hán Đại học cùng cái khác đơn vị liên hợp tổ chức di chỉ khai quật hoạt động. Lục Tiểu Đường run lên. Đi chính là Tân Cương sao? Đúng. Ở vào Loi Nơ chỗ sâu ni ra cổ thành. Loi Nơ, đây không phải là hoang mạc sao? Hiện tại là hoang mạc không giả. Bất quá mấy ngàn năm trước nơi đó thế nhưng là một mảnh khí hậu phì nhiêu, cảnh sắc nghi nhân địa phương đâu. Còn đã từng xuất hiện phú cường lâu lan nước, bất quá bây giờ đều thành một mảnh hoang tàn vắng vẻ phế tích. Ni gia cổ thành cũng gọi tinh tuyệt cổ thành, nghe nói là lâu lan nước thủ đô có tương đối quan trọng giá trị khảo cổ. Lục Tiểu Đường nhìn một chút Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Cao Băng, nói ra. Thì ra Bạch Hiểu Yến mất tích mùa hè kia là theo khảo sát đội đến đó làm nghiên cứu khoa học hoạt động. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu. Cái này lại vừa vặn có thể giải thích vì cái gì nàng dạ dày đồ ăn ở bên trong là Tân Cương thổ đặc sản, còn có vì cái gì thi thể đã từng bị chôn ở Tân Cương. Quách Tú Anh thình lình nghe thấy quả thực giật này cả mình. Làm sao? Các ngươi nói Bạch Hiểu Yến chết tại Tân Cương rồi. Lục Tiểu Đường chừng Mộ Dung Vũ Xuyên một chút, oán trách hắn nói đi miệng. Việc đã đến nước này cũng không tiện giấu riêng, đành phải đối Quách Tú Anh gật gật đầu. Quách Tú Anh tiếc hận nói. Tuổi quá trẻ chết quá đáng tiếc. Giống Loi Nơ nguy hiểm như vậy hoang mạc, bình thường chỉ có thám hiểm nhân tài đến đó. Đầu mấy chục năm, không phải có một cái nhà khảo cổ học bành thêm một ở nơi đó mất tích sao, nghe nói thi thể cho tới bây giờ đều không tìm được. Nàng lập tức lại có chút không hiểu, hỏi Lục Tiểu Đường. Đã Bạch Hiểu Yến là 20 năm trước tại Tân Cương thi thời cổ mất tích, các ngươi tra án làm sao có thể đem thi thể của nàng tìm ra đâu? Quách Tú Anh nghi hoặc, Lục Tiểu Đường không muốn trả lời, liền để nàng vĩnh viễn nghi hoặc đi xuống đi. Lục Tiểu Đường hiện tại chí ít biết rõ một sự kiện. Nàng vững tin Bạch Hiểu Yến chính là đang khảo sát trên đường ngộ hại. Ít ai lui tới sa mạc bãi, tứ cố vô thân đội khảo sát khoa học. Dạng này một cái ngăn cách địa phương quả thực chính là một cái tài lý tưởng bất quá mưu sát nơi trốn. Mà vấn đề là, chỗ như vậy không chỉ có đối với nạn nhân, dù cho đối với hung thủ tới nói cũng là một lần to lớn mạo hiểm. Mẹ đi vì sao lại lựa chọn ở nơi như thế này đối Bạch Hiểu Yến ra tay đâu?